Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 866. Chương 866. Lục lục lục. Màu xanh lá thiên phạt. Mà ngũ chết rồi, yêu thần lĩnh nguy cơ cùng hơn vạn tu sĩ tính mệnh có thể bảo toàn. Nhưng là bây giờ đã không có người chú ý những vấn đề này. Bây giờ giữa không trung thiên địa gào thét, vô tận lôi phạt hủy thiên diệt địa. Tuyệt đối không chỉ thập lôi thiên phạt đơn giản như vậy. Khả năng đúng như Dương Chân nói, đã đạt đến hai thập lôi thiên phạt trình độ kinh khủng. Trên mặt mọi người lóe ra vẻ khiếp sợ, nhìn xem giữa không trung như biển cuồn cuộn lôi đình, mây đen trận trận, nghiêng trời lệch đất, Dương Chân bị cự thủ bắt được giữa không trung. Giống như toàn bộ trên bầu trời lôi đình tất cả đều bộc phát ra. Một mạch tất cả đều rơi vào Dương Chân trên thân. Thiên uy, cho tới bây giờ đều là tu chân thế giới toàn bộ sinh linh đều vô cùng kiêng kỵ lại sợ hãi đồ vật. Bởi vì vô tận thiên uy hạo đáng vô biên. Một khi trời xanh bất mãn, chính là sông núi Hải Dương, cũng sẽ trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Hàn Yên Nhi sắc mặt tái nhợt, nhìn xem giữa không trung căn bản là không có cách tới gần nửa bước lôi đình. Trên mặt hiện lên một tia lo lắng thần sắc, lôi kéo Hoa U Nguyệt tay. Tỷ tỷ, ngươi nói, hắn có thể hay không chết? Đây là Dương Chân thời gian dài như vậy đến nay, đối mặt kinh khủng nhất thiên phạt, khủng bố như thế mà lại cuồn cuộn thiên uy phía dưới. Đã không có bất kỳ người nào dám tùy tiện xông đi lên rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Dương Chân ở trong đó. Tự sinh tự diệt, Hỏa Ưng Nguyệt trên mặt cũng là một bộ lo lắng thần sắc. Nhìn xem giữa không trung hủy thiên diệt địa lôi đình, thiên địa gào thét phía dưới, sắc mặt có chút tái nhợt, muốn nói lại thôi, sau một hồi lâu mới mở miệng nói ra. Yên tâm, hắn sẽ không chết. Hàn Yên Nhi hít sâu một hơi, cũng mặc kệ Dương Chân có nhìn hay không đạt được, trừng mắt liếc đầy trời lôi đình, nói ra, gia hỏa này, luôn luôn muốn làm ra bực này để cho người ta lo lắng sự tình. Tiện mèo ở một bên ngơ ngác nhìn, giữa không trung căn bản cái gì cũng không nhìn thấy lôi hải. Tự lẩm bẩm, tiểu tử này, ghê gớm a, oanh. Một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, giữa không trung lần nữa hiện lên một đạo cuồng lôi, trong đám người Phong Vô Nhai đám người tóc dựng đứng, kinh hô một tiếng, lục lục lục, màu xanh lá thiên phạt lôi đình. Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn xem giữa không trung cuồng bạo lôi đình cuồng long, cùng nhau chấn kinh, trên trời cao, kinh khủng lôi đình phảng phất giống như một hàng dài. Mà lại toàn thân là màu xanh lá, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền từ trên 9 tầng trời rơi xuống, một tiếng ầm vang tiếng vang, va vào trong biển sấm sét. Hoa U Nguyệt toàn thân chấn động, sắc mặt lần nữa tái nhợt, tiện mèo hú lên quái dị, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn thoáng qua Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người trên mặt biểu lộ. Có chút nghẹn họng nhìn chân chối há to miệng, sửng sốt không nói ra lời, lấy tiện mèo tính cách, đối mặt như vậy tình huống, vậy mà chẳng hề nói một câu đi ra, bởi vậy có thể thấy được cái này lôi đình định không tầm thường. Ngũ Luân Thiên Tôn suýt nữa thì trợn lác cả mắt, cùng Phong Vô Nhai các loại người đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau hít vào một hơi, thiên nộ. Đây là trong truyền thuyết thiên nộ, Dương Tiểu Hữu đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình. Vậy mà dẫn tới thiên nộ, cái này như thế nào chịu nổi? Ngũ Luân Thiên Tôn khóe miệng đều run run, nhìn xem giữa không trung chút xuống mà đến thiên nộ, tiến vào trong biển sấm sét, toàn bộ ô quang trận trận lôi hải vậy mà biến thành màu xanh lá. Trên mặt tất cả đều là hoang đường thần sắc, đã bao nhiêu năm chưa từng gặp qua khủng bố như thế thiên phạt rồi. Chẳng lẽ thiên địa sắp khôi phục, những cái kia biến mất tồn tại, chung quy vẫn là muốn đi ra rồi. Ngũ Luân Thiên Tôn mà nói mập mờ suy đoán. Ở đây ngoại trừ Phong Vô Nhai bọn người bên ngoài, chỉ có Tiện Mèo ánh mắt lóe lên một tia thần sắc cổ quái. Đi vào Phong Vô Nhai bọn người trước mặt, nói ra, Dương tiểu tử rất sớm trước đó liền trải qua thiên quỷ lôi phạt. Bây giờ dẫn tới thiên nộ, cũng không có gì tốt lo lắng. Lời tuy như vậy, thế nhưng là ai cũng có thể nhìn ra được. Tiện Mèo trên mặt hiếm thấy lộ ra lo lắng thần sắc. Nghe được Tiện Mèo lời nói, Phong Vô Nhai đám người sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Hàn Yên Nhi một mặt lo lắng nhìn xem Tiện Mèo hỏi. Tiện Mèo, cái gì gọi là thiên nộ? Dương Chân hắn, có thể bị nguy hiểm hay không? Dương Chân đã thời gian rất lâu không có động tĩnh rồi. Giữa không trung, ngoại trừ gào thét chư thiên kinh khủng lôi đình, đầy trời trên dưới tung bay trầm bổng vô tận lôi hải, liền không còn có bất kỳ thanh âm gì, giống như thiên nộ giáng lâm. Giữa thiên địa liền cũng không tiếp tục cho phép xuất hiện nó thanh âm của hắn một dạng. Đối mặt như vậy hủy thiên diệt địa kinh khủng thiên uy lực lượng, Dương Chân thời gian dài như vậy không có bất cứ động tĩnh gì, hắn có phải hay không còn sống? Hàn Yên Nhi mà nói nhường ở đây tất cả mọi người tâm thần chấn động mãnh liệt. Liền liền Hoa U Nguyệt sắc mặt cũng có chút khó coi. Muốn nói lại thôi, hiển nhiên cũng không biết Dương Chân có thể hay không dưới loại tình huống này sống sót. Tiện Mèo nhếch miệng, nói ra, Hàn nha đầu không cần phải lo lắng. Dương Chân khẳng định còn sống. Làm sao ngươi biết? Hàn Yên Nhi một mặt kinh hỉ, nhìn chằm chằm Tiện Mèo hỏi, làm sao ngươi biết Dương Chân còn sống? Tiện Mèo chỉ giữa không trung màu xanh lá lôi đình, nói ra, nếu như Dương Chân chết, thiên nộ này căn bản liền sẽ không hình thành. Bây giờ thiên nộ hình thành, mà lại từ cửu thiên mà hàng, rơi vào trong biển sấm sét, đó chỉ có thể nói một sự kiện, thiên phạt này còn không có đem Dương Chân giết chết, tựa như là xác minh Tiện Mèo mà nói một dạng. Vừa dứt lời, giữa không trung liền truyền đến oanh một tiếng vang, một bóng người từ trong tầng mây kích xạ đi ra, trùng điệp rơi trên mặt đất, đem trên mặt đất ném ra một cái to lớn vô cùng hố sâu. Trong lúc nhất thời, thổ sóng tung bay, kinh khủng lôi đình rơi trên mặt đất, sau đó chung quanh mặt đất giống như là mạng nhện bình thường, hướng về bốn phương tám hướng vỡ ra. Tất cả mọi người giật nảy mình, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem hố to bên trong. Bốc khói lên mà, thật là dọa người. Tiện Mèo giật nảy mình, dùng cả tay chân bò tới Hàn Yên Nhi trên bờ vai, duỗi cổ hướng về hố to bên trong nhìn lại, tự lẩm bẩm, tiểu tử, chịu đựng a, bản tôn vừa khen ngươi, ngươi cũng không thể cứ thế mà chết đi. Hàn Yên Nhi tức giận vỗ Tiện Mèo một chút, nói ra, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này nhìn xem. Tiện Mèo lườm Hàn Yên Nhi một chút, nói ra, tiểu nha đầu, ngươi nghĩ gì thế, những người khác ngược lại cũng thôi, sau khi đi vào chỉ có thể gia tăng gấp đôi thiên phạt uy lực, lấy Dương tiểu tử đánh không chết yêu nghiệt, nói không chừng có thể tiếp tục chống đỡ. Ngươi lấy Dương Chân nhập đạo, lúc này nếu như ngươi tùy tiện xông vào lời nói, chính là đại đế tại thế, cũng cứu không được Dương Chân. Cái gì? Hàn Yên Nhi toàn thân chấn động, cắn môi nhìn chòng chọc vào hố to, từng chữ nói ra nói, nếu như ta chảm đạo đâu? Tiện Mèo giật nảy mình, đám người chung quanh cũng đều giật mình, toàn đều đưa ánh mắt về phía Hàn Yên Nhi. Chính là Hoa U Nguyệt cũng là toàn thân chấn động, lôi kéo Hàn Yên Nhi tay nói ra, muội muội không nên vọng động. Chảm đạo, một khi Hàn Yên Nhi vì Dương Chân chảm đạo, còn muốn nhập đạo lời nói, liền khó như lên trời rồi. Mắt thấy Hàn Yên Nhi một mặt quật cường thần sắc, Tiện Mèo vội vàng nói, Tiểu nha đầu, ngươi không muốn làm ẩu, tiến vào thiên phạt lôi đình bên trong, không có đạo vận trong người lời nói, ngươi cho dù vì Dương tiểu tử hấp thu một chút thiên phạt uy lực, cũng không làm nên chuyện gì, nói không chừng Dương chân sống sót, ngươi nhưng đã chết. Hàn Yên Nhi hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm tiện mèo nói ra, nói cách khác, nếu như ta chảm đạo, liền có thể giúp được Dương chân. Nha đầu này, vì Dương chân, vậy mà liền mệnh cũng không cần. Tiện mèo ngẩn ngơ, vừa muốn nói chuyện, hố to bên trong bỗng nhiên truyền đến một tia khí tức ba động. Tất cả mọi người lập tức tâm thần chấn động mãnh liệt. Quay đầu hướng về hố to nhìn lại, ầm ầm, giữa không trung kinh khủng lôi đình thiên phạt vẫn còn tiếp tục. To lớn vô cùng thập lôi thiên phạt cự thủ từ trên trời giáng xuống. Trận trận thiên uy cuồng bạo như biển, để cho người ta rùng mình. Hố to bên trong, một cái toàn thân khói đen bốc lên bóng người, chậm rãi bò lên đi ra, nhìn chằm chằm giữa không trung từ trên trời giáng xuống cự thủ. Tự lẩm bẩm, ai ôi, có chút khó chịu a, đây là coi ta là hầu tử rồi. Ngũ Chỉ Sơn cũng không gì hơn cái này đi. Nhìn thấy Dương chân chật vật không chịu nổi dáng vẻ, ngay cả nói chuyện cũng toát ra từng đợt khói trắng. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, đều như vậy rồi, còn có tâm tư nói đùa. Ngũ Chỉ Sơn là cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,